Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, xé âm thanh. 4.000 chữ đại chương. Tất cả mọi người, toàn bộ thối lui ngoài ngàn mét. Ai nếu không nghe, xem cùng xung kích phủ nha. Phía trước một chiếc chiến xa lên. Một tên khí thế trùng thiên võ giả quát. Thành vệ bảo vệ cửa thành. Yên ổn phủ thành. Trong đó tinh nhuệ, chí ít cũng là luyện nhục cảnh tồn tại. Trong đó, có mấy đạo khí tức cường hoành vô cùng. Chính là đệ tứ cảnh luyện huyết cảnh. Đông đảo gia chủ bên trong. Mặc dù không thiếu luyện huyết cảnh võ giả. Nhưng phủ nha đại biểu ý nghĩa không hề tầm thường. Nhưng cũng không ai dám tại thời điểm này phản đối. Nhao nhao lui về sau đi. Lưu lại một cái trống không khu vực. Những cái kia thành vệ đến trước mặt. Nhanh chóng ngừng ở trước phủ nha môn. Đem tứ phương giữ vững. Nhưng, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô âm thanh. Kia là một đội ngũ bên trong võ giả nhìn lên bầu trời. Đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh lão giả cho che miệng lại. Ngậm miệng, hắn gầm nhẹ một tiếng. Nhìn lên trên trời, một mặt kinh hãi, đã thấy trên trời, một đạo điểm đen càng ngày càng gần. Cái kia rõ ràng là một bóng người. Thân thể khẽ nghiêng, dưới chân giống như dẫm tại từng đoàn trên bông. Không ngừng mà từ đằng xa rơi xuống. Rốt cục, những người khác cũng phát hiện dị thường. Nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Cái kia lăng không hư độ bóng người rất nhanh liền dựa vào tới gần phủ nha trên không. Đang muốn một bước phóng ra. Đột nhiên, một tiếng lệ minh thanh chợt vang. Một mũi tên theo phủ nha bên trong thoát ra. Thẳng đến trên không mà đi. Lá gan không nhỏ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đã thấy trên không người kia trên tay đè ép. Bùm một tiếng. Mũi tên ở giữa không trung tựa hồ xuyên phá tầng tầng trở ngại. Chờ đến người kia trước mặt, đã không có bao nhiêu lực đạo, bị hắn khe khẽ bắn ra, cuốn ngược trở về, tốc độ so trước đó càng nhanh, càng linh động. Dưới đáy, La Thọ cầm một cây cung, trong mắt chỉ còn lại thế thì cuốn tới mũi tên. Ở trên không người kia lên tiếng thời điểm, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thân thể giống như đông cứng bình thường, khó mà động đậy. Mắt thấy mũi tên đánh đến nơi, một luồng kình phong tập qua, cả mũi tên lập tức như là phong hóa bình thường, từng khúc thành tro, biến mất không còn tăm hơi. Đan bộ môn bên ngoài, một đống người rốt cục nhịn không được thấp hô ra tiếng. Luyện khí cảnh, là luyện khí cảnh võ giả. Đây chính là luyện khí cảnh a. Quá mạnh đi, cho dù là tới gần, đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, giống như là bị cái gì mãnh thú tiếp cận. Luyện khí cảnh võ giả thật sự có thể lăng không hư độ. Thật thật là đáng sợ. Cái kia áo đen lớn người thật giống như là Tam Hà Bang Lỗ Phương trưởng lão. Sớm tại hơn 40 năm trước, liền đã thành tựu luyện khí cảnh vị trí. Bây giờ, trôi qua thời gian dài như vậy, thực lực không biết mạnh đến loại tình trạng nào. Là ai to gan như vậy, dám ra tay với luyện khí cảnh. Thật là tìm cái chết. Tề Tương Đương vừa dứt lời, phủ nha trên không bỗng nhiên lướt qua một cái bóng, mũi tên cũng ứng thanh mà nát. Một lão giả cõng một thanh dỉ xét lưu vân đao, thân thể thẳng tắp, toàn thân áo trắng bay phất phới, dưới chân lơ lửng, cùng cách đó không xa Lỗ Phương xa xa rằng co. Cái này trời ạ, lại tới một vị. Nhìn vị đại nhân này hình dạng, nghĩ đến là phủ nha luyện khí cảnh, lại không biết đến cùng là ai. Luyện khí cảnh tuổi thọ kéo dài, sống 300-400 năm hoàn toàn không đáng kể. Như Lỗ Phương là mấy chục năm trước thành tựu luyện khí cảnh, mọi người ở đây còn có không ít nhận ra. Mà vị này mới xuất hiện phủ nha luyện khí cảnh cường giả, lại có rất ít người biết được. Thẳng đến một tên đứng ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả kinh nói: không phải là vị đại nhân kia. Mã bá, ngài nói là vị nào? Người bên cạnh hỏi. Họ Mã lão giả nói: Thanh phủ phủ nha, tổng cộng có 3 vị luyện khí cảnh. trong đó thuộc tam phẩm Lưu Vân Phục Yến Trường Minh Yến Đại Nhân là nhất. Còn lại hai người, một người trong đó chắc hẳn mọi người sẽ không lạ lẫm. Chính là Lục Tuyệt Thủ, Hạ Nhất Sơn Hạ Đại Nhân. Bởi vì tay phải trời sinh lục chỉ, luyện thành một môn lục chỉ công pháp, có thể trảm máu oán cấp quỷ. Một tên khác, lại chưa có người biết. Vị kia tư lịch, có thể nói so Yến Đại Nhân còn già hơn. Danh tự ta cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ hắn tự xưng Tú Đao Khách. Nghe nói, đã sống hơn 300 năm. Tê tương đương, nghe lời này. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem phủ nha phòng linh phía trên. Cái kia lập vào hư không? Thân hình như tùng lão giả. Lập tức cảm thấy kính sợ vô cùng. Tú Đao Khách. Lỗ Phương nhíu mày khóa chặt. Không tiếp tục tiến lên một bước. Phủ nha luyện khí cảnh so Tam Hà Bang ít. Nhưng đơn thể thực lực lại hết sức đáng sợ. Vẻn vẹn Yến Trường Minh. Liền có thể lực áp Tam Hà Bang bang chủ một đầu. Nhưng bang chủ tự mình nói về phủ nha lực lượng lúc. Kiêng kỵ không chỉ là Yến Trường Minh. Còn có cái kia một mực không lộ ra trước mắt người đời Tú Đao Khách. Tam Hà Bang vùng dậy không được trăm năm. Tại bọn hắn chưa từng thành tự luyện khí cảnh thời điểm. Tú Đao Khách đã là thanh phủ phủ nha tổng đà luyện khí cảnh. Lỗ đạo hữu, không biết hôm nay đến ta phủ nha, cần làm chuyện gì? Tú Đao Khách nói, Lỗ Phương không dám khinh thường. Nói, tới này tự nhiên là vì đan bộ tam phẩm đan sư. Theo ta được biết, vị kia đan sư cũng không thuộc cho các ngươi phủ nha a. Đã như vậy, còn xin đạo hữu không nên làm khó chúng ta. Đan sư chính là thân tự do, có lựa chọn của mình cùng phán đoán. Hy vọng phủ nha không cần đi loại kia uy bức lợi dụ thủ đoạn. Tú Đao Khách cười hắc hắc, trong lòng biết, lời này không chỉ là nói cho hắn nghe, càng là nói cho cái kia trong phòng luyện đan đan sư nghe. Như mình thật đem những này người ngăn lại, đó chính là lũng đoạn, ai cũng không nói chắc được, vị kia đan sư có thể hay không sinh lòng bất mãn. Còn không có gặp được người, liền bắt đầu đào hố. Thật sự là phiền phức. Hắn nói thầm một tiếng, nói, miệng bên trong vỡ nát lải nhải, đã quấy rầy Lục đạo hữu luyện đan, ta chém chết ngươi. Khẩu khí thật lớn, Lỗ trên mặt chữ điền lướt qua một chút giận dữ. Thành tựu luyện khí cảnh đến nay, chính là băng chủ cũng phải khách khách khí khí với mình. Chưa từng bị người coi thường như vậy qua. Chính nổi giận hơn, lúc này, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Trên mặt hắn đầu tiên là vui mừng, lại là giật mình, cảnh giác nhìn xem Tú Đao Khách, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. A, nguyên lai là Thương đạo hữu đến rồi. Tú Đao Khách ồ lên một tiếng, nhìn về phía nơi khác, ngoài ngàn mét, vây xem cả đám nhóm đột nhiên tự chủ hướng phía hai bên tản ra. Một cỗ vân vân xe ngựa theo cuối con đường lái tới. Xe ngựa hoa văn trang sức đầy vân vân. Hai bên còn có song đỉnh hoa văn trang sức. Trên mui xe có một cái cự đại hoa cái. Phía trên treo đầy tinh xảo trang sức. Xe ngựa thể tích là bình thường xe ngựa gấp 2-3 lần. Toàn thân dùng phượng hoàng làm bằng gỗ làm. Kéo xe hết thảy có 3 thớt ngựa. Đều là tuyết sắc. Dưới chân sinh mây. Này ngựa chính là ký phủ danh mã bước trên mây câu. Ngàn dặm mới tìm được một. 10 phần quý báu. Đáng giá ngàn vàng. Bây giờ đúng là duy nhất một lần xuất hiện 3 đầu. Đến đan bộ trước. Thương lão theo trong xe ngựa đi ra. Hướng phía trên trời hai có người nói. Lỗ trưởng lão. Độc cô đạo hữu. Nói xong. Vừa nhìn về phía nơi khác. Nói. Đương nhiên. Còn có hắc ma hội trúc đạo hữu. Thượng thiên Lỗ Phương trong lòng hơi kinh hãi. Tú Đao Khách kinh ngạc nói. Hắc ma hội trúc đạo hữu cũng ở chỗ này. Thương lão lắc đầu không nói. Một lát sau. Lại là nói. Hẳn là sai. Ta nghĩ đến. Lại thời điểm này. Hai nhà chúng ta đều tới. Hắc ma hội chắc hẳn sẽ không vắng mặt. Mà hắc ma hội bản thân liền là chúng ta hai nhà đại địch. Bọn hắn mấy cái kia có khả năng nhất tới, liền là giỏi về ẩn tàng trúc đạo hữu. Bởi vậy, ta liền lừa hắn một lừa dối. Bây giờ bốn phía hết thảy bình thường. Nghĩ đến, liền xem như tới. cũng không tại phụ cận. Tú đao khách hơi sững sờ, lại là đem trên lưng đao hiểu xuống dưới. Thương lão cau mày nói, cô độc đạo hữu cái này là ý gì? Tú đao khách cười lạnh nói, hai người các ngươi trong lời nói đều là cong cong thẳng thẳng. Ta lão đầu từ đầu óc chuyển bất quá các ngươi, cũng chỉ có thể dùng đao đến nói chuyện. Thiên địa, vì đó nghiêm một chút. Thương lão có loại im lặng cảm giác, vội vàng nói, độc cô đạo hữu suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là muốn gặp một lần vị kia đan sư mà thôi. Còn xin độc cô đạo hữu không để cho chúng ta khó làm. Lục đan sư cũng không có nói muốn vào phủ nha bên trong. Hắn có quyền làm ra lựa chọn của mình. Ta nghĩ, ngài cũng không nguyện ý hắn đối phủ nha sinh lòng bất mãn a. Tú đao khách trầm mặc một chút, nói ra, vậy liền cùng nhau chờ lấy là được. Chàng diện lâm vào răng co. La Thọ ngửa đầu nhìn xem tú đao khách thân ảnh rơi vào mái nhà phía trên. Cái kia Lỗ Phương cũng là rơi ở một tòa khác trên nóc nhà. Trong lòng thật dài đưa khẩu khí, âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết cái kia Lục Áp là đáng sợ như vậy đan sư. Lúc trước đối phương tiến phong quỷ ti thời điểm, mình đánh vỡ đầu đều muốn đem hắn kéo vào nội ti đến a. Như vậy, bây giờ cũng không có cái gì thuộc quyền vấn đề. Cái này phi thường trọng yếu. Đáng tiếc, ai hắn a biết a. Một cái đan sư, đi phong quỷ ti xử lý quỷ vật. Đây không phải kiếm chuyện a. Oán thầm một chút về sau, hắn lập tức trở về số 37 phòng luyện đan trước. Lục Áp gia hỏa này khẳng định là biết tình huống bên ngoài. Vì lẽ đó dứt khoát đến cái tránh mà không gặp. Thật sự là, La Thọ muốn mắng một tiếng, nhưng lại cảm thấy dạng này không tốt. Thế là thầm nghĩ, sáng suốt, trong phòng luyện đan, Lục Trường Sinh có chút nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài. Bộc lộ ra luyện chế đan dược tệ nạn chính là ở đây. Nếu như không phải mình cảm giác lĩnh vực cường hãn lời nói, liền vừa rồi những cái kia trải qua nội tức lôi cuốn tiếng nói, liền có thể để hắn tại luyện đan bên trong phân thần. Đổi một cái bình thường 2-3 phẩm đan sư, không cẩn thận liền dễ dàng ăn sai, dẫn đến luyện đan thất bại trong gang tấc. Nhưng cũng may hắn luyện đan nắm chắc rất lớn. Tứ phẩm đan sư, luyện chế tam phẩm đan. Không giả, cũng may hắn có vết xe đổ. Không có lấy thân phận chân thật tiến vào phủ nha. Nếu không, bây giờ biện pháp tốt nhất, liền là triệt để thoát ly Tam Hà Bang. Gia nhập phủ nha, phủ nha không nói hắn không tốt. Chỉ là hiện tại, còn không phải lúc. Lục Trường Sinh dài nhổ một ngụm chọc khí. Tiếp tục vùi đầu vào luyện đan đại nghiệp. Hắn dự định nhất cổ tác khí, đem đan dược luyện chế hoàn thành. Về phần vấn đề ăn cơm, hoàn toàn có thể dùng đan dược đến giải quyết. Tam phẩm đan đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tam phẩm đan mang đến cho hắn địa vị cùng quyền thế. Hắn cần quỷ vật, nhưng mình đi đánh giết quỷ vật kém xa tít tắp một cái thế lực siêu tập tới cũng nhanh. Còn có, thế lực bổ sung phong phú tài nguyên. Bởi vậy, hắn mới có thể hao phí nhiều như vậy tinh lực đi bố trí. Thế giới, giống như là nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Ba vị thanh phủ đại nhân vật, sẽ rằng co tại bên ngoài. Càng ngày càng nhiều người vòng vây tại phương này khu vực. Tam phẩm đan sư sinh ra. Đây tuyệt đối là toàn bộ thanh phủ hạng nhất đại sự. Nếu không phải kinh sơn quỷ họa. Trước tới đây luyện khí cảnh tuyệt đối không chỉ ba vị. Đương. Cuối năm chuông tiếng vang lên. Thanh phủ tứ phương có 4 tòa gác chuông. Bọn họ sẽ tại 2 loại tình huống xuống vang lên. Thứ nhất, đại tai. Thứ hai, cuối năm. Thanh phủ dân chúng phát hiện. Toàn bộ thanh phủ so những năm qua bình tĩnh đến rất nhiều. Liền trước đây không lâu làm ầm ĩ đến mức dị thường lợi hại bảo thủy bờ tranh chấp cũng trong bất. Chi bất giác biến mất. Bởi vì là tam phẩm đan sư chuyện. Tam Hà Bang niên kỳ biết. Trừ giải rác mấy vị ngũ cảnh võ giả chủ đạo bên ngoài. Thường ngày có thể nhìn thấy đại nhân vật. Giống như là từng cái biến mất. Niên hội ảm đạm vô quang. Người không biết sự tình còn tưởng rằng Tam Hà Bang xuống dốc nữa nha. Thời gian cực nhanh trôi qua. Một năm mới. Ngày đầu tiên, số 37 phòng luyện đan đại môn đóng chặt. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đến ngày này, một mực ngồi ở trên xe ngựa thương lão bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Sau đó đi ra xe ngựa. Lục đan sư muốn ra đến rồi. Tú đao khách sờ lên trên tay đao gì. Nhìn về phía số 37 phòng luyện đan phương hướng. Hồi lâu, hắn khẽ nói. Người nói sai. Thương lão sửng sốt một chút. Quay người trở lại xe ngựa. Lại qua nửa ngày, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Đi ra xe ngựa. Lục đan sư muốn ra đến rồi. Tú đao khách híp mắt nhìn một chút. Người an tâm chờ lấy không được a. Thương lão hít một tiếng. Trở lại trong xe. Trong cảm nhận của hắn, đúng là đã nhận ra đan bộ bên trong đã từng xuất hiện hai lần bộc phát mùi thuốc thời khắc. Hắn luyện đan vô số, như thế nào không biết, kia là đan dược thành hình thời điểm mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Nhưng bên trong đan sư vẫn không có xuất hiện, xem ra là có an bài khác. Nghĩ đến nơi này, đang muốn một lần nữa híp lại mắt, đột nhiên, hắn lại lần nữa mở mắt ra. Không chỉ là hắn, một đầu khác Lỗ Phương, còn có phòng linh trên tú đao khách. Tại thời khắc này, nhao nhao ngưng thần nhìn về phía số 37 phòng luyện đan phương hướng. Ê a, một tiếng, đóng chặt mấy ngày lâu cửa chính, chậm rãi rộng mở, canh giữ ở phòng luyện đan cổng sớm đã không phải cái kia hai cái dược đồng, mà là đổi lại Lâm Ký, Phong Nguyên, cùng một tên khác tọa trấn nơi đây đan sư thủ vệ. Trừ cái đó ra, càng xa vài chỗ, còn có La Thọ chờ ba tên đệ tứ cảnh võ giả. Sau lưng bọn họ, đứng từng dãy Lưu Vân Phục nha nội, ngay cả luyện khí cảnh đều tại trên nóc nhà chờ lấy. Bọn hắn nào dám trở về nằm, cả đám đều ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm số 37 phòng luyện đan, đều muốn hóa thành hòn vọng phu. Giờ phút này, nghe được đại môn mở ra ê a âm thanh. Từng cái giống như bị chạm điện, đồng loạt nhìn sang, lớn đại nhân. Vài ngày không có mở miệng nói chuyện, lại thêm tràng diện không đúng, áp lực lớn, Lâm để trong lòng một cái giật mình. Một chữ to kém chút nói không nên lời tới, Lục Trường Sinh thấy từng đôi tràn đầy tơ máu con mắt nhìn lại. Trong mắt tràn đầy chờ mong, không khỏi lắc đầu, thất bại rồi sao, cũng thế. Dù sao cũng là tam phẩm đan sư. Như thế nào tốt như vậy xong. Thủ vệ ba tên đan sư mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy một chiếc bình ngọc bị đưa tới. Tàng nguyên đan, còn xin ba vị hỗ trợ đánh giá. 0.0, ba cái đan sư toàn thân chấn động. Tam đôi tay, run rẩy đưa tới. Tựa hồ bưng lấy chí cao vô thượng thần vật bình thường. Đem bình ngọc nhờ đến trước mặt, ta mở ra bình, ta đến, ta tới đi, ba sắc mặt người đỏ thẫm, cùng một chỗ, tốt, chậm rãi điểm, không cần mất, yên tâm, ai dám rơi, ta liều mạng già không cần, cũng phải đánh chết hắn, ta cũng vậy, bình ngọc cái nắp một chút xíu mở ra, ba người thò đầu ra, hướng bình ngọc xem xét, sau một khắc, cùng nhau ngửa đầu kêu lên. Gia đan, đan thành 9 số, phẩm chất hoàn mỹ, bình xét cấp bậc tam phẩm, thanh âm xa xa truyền ra, âm điệu cao, đến cuối cùng, đã triệt để phá âm. Oanh, đan bộ ngoài ngàn mét, từng cái nhốn nháo đầu người bỗng nhiên dừng lại, sau đó phát ra vang vọng chân trời ầm vang. Tam phẩm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.